bị suy tính. Thậm chí khi em luôn vì mình, anh vẫn yêu bằng tất cả sự hy sinh. Chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ, mà tương lai chưa rõ đi về đâu. Bất chấp bên em dù từ đầu đã biết mình vốn là không thuộc về nhau, nhưng mọi chuyện giờ đây đã thay lối từ khi anh biết con tim em thay đổi. Như cuộc ngã không thể vượt dậy nổi, em buông thả bản thân lơ lửng như mây trôi. Cuộc sống vắng em cũng khác gì địa ngục, chẳng làm được gì ngoài nhớ và than thở. Điên loạn gào thét cho tâm can cả khi tim chẳng còn gì để tan vỡ. Cô đơn ngày đêm bên anh như bạn thân, đau thương xin gấu có tim cho ngàn cân. Nước mắt rơi ước nhòa theo yêu thương ta từng xây. Nước mắt rơi ước vui chốn có tim anh từ đây. Coi như bao nhiêu năm qua chuyện tình đôi ta đây là vô ba. Cơn mơ khi xưa hai ta trong mong hôm nay chuyện gì đã trôi xa. Dù rằng thật lâu chẳng muốn thế bao giờ, nhưng vậy thôi cũng phải cố quên. Một mình anh không thương hết đêm. Hết đêm này chẳng muốn yêu thêm, lòng chỉ muốn trở về ngày tháng êm đềm. Thôi đâu thôi khóc vì người không đáng, khép con tim lại khép luôn chân thành. Hết đêm này là hết yêu anh, từ bỏ hết những điều tình quá thân quen. Sẽ mãi mãi không còn tin một ai nữa, em như thế này tất cả tại. Bi nhớ bi vấn vương, nghĩ em cũng sẽ giống như anh, vì nhau vượt qua sự chán trường. Bất kể trắc trở hay sóng gió, chuyện mình sẽ không gì có thể ngán đường. Nhưng tất cả là do anh hoang tưởng, thực tế sau đó chỉ toàn là tan thương. Bởi từ ngày em bỏ anh ra đi, tình yêu với anh trở thành thứ xa xỉ. Anh bán linh hồn cho ma quỷ, mọi điều tốt đẹp anh đều cho qua đi. Bản thân không còn tin vào những lời hứa, không còn tin sau cơn mưa là cầu vồng. Không còn khái niệm chuyện ngày xưa, không cần trời đất đáp lại lời cầu mong. Ngày đêm bên anh như bạn thân, xin gấu có tim cho ngàn cân. Nước mắt rơi ước nhòa theo yêu thương ta từng xây. Nước mắt rơi ước vui chốn có tim anh từ đây. Coi như bao nhiêu năm qua chuyện tình đôi ta đã đến là vô ba. Cơn mơ khi xưa hai ta trong mong hôm nay chuyện gì đã trôi xa. Dù rằng chẳng thể bao giờ, thật lòng chẳng muốn thế bao giờ, nhưng vậy thôi cũng phải cố quên. Một mình anh không thương hết đêm. Đau thương từ nay cho sau cho nỗi nhớ, tin yêu rời xa sao môi được tan vỡ. Nước mắt rơi, nước mắt rơi. Đau thương từ nay cho sau cho nỗi nhớ, yêu rời xa sao môi được tan vỡ. Nước mắt rơi, nước mắt rơi. Giữa thiên tham bầu trời, hết đêm này chẳng muốn yêu thêm, lòng chỉ muốn trở về. Vĩnh viễn sẽ bỏ đi rất xa.